Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 273, 273. Chương 273 tránh tiên châu. Một mặt hồng hắc giao triền thân ảnh ở độc trong rừng cấp tốc xuyên qua. Nơi đi qua to lớn độc vật bị này kinh động. Còn không kịp trương chảo đi săn. Bóng người đã nhanh như tia chớp biến mất. Lâu Tiêu căng chặt toàn thân cơ bắp. Y theo trong tay tỏa sáng hạt châu nhắc nhở. Ở bộ xương khô huyết nhai khắp nơi bôn tẩu, đột nhiên. Hạt châu tản mát ra quang mang trở nên kịch lượng. Lâu Tiêu lập tức dừng lại bước chân. Quan sát bốn phía tình huống, kẽo kẹt tương đương. Ở bộ xương khô huyết nhai bất luận cái gì một chỗ. Nghỉ chân, săn thực thú sẽ nghe hơi thở thu hoạch đến chính xác vị trí. Chiều vị Mỹ con mồi cấp tốc để sát vào, số chỉ to lớn độc kiến chiều ngừng ở nhánh cây thượng lâu. Tiêu bò đi, Lâu Tiêu vô tình cùng mấy chỉ xuẩn đồ vật giao thủ, chính phía trước. Một cây tiên cấp cây cối tán cực đạm tiên khí. Này tức trộn lẫn độc tố, to lớn con kiến chính là vì này cây tiên thực bảo hộ tại nơi đây. Đáng tiếc kia cây tiên thực đều không phải là long lân huyết thảo, Lâu Tiêu bị mấy chỉ cự kiến vây. Quanh, thân hình đột lóe biến mất. Cự kiến nhóm phát hục con mồi không thành. Phản ôm thành đoàn lăn vài vòng, rời đi sau Lâu Tiêu lại lần nữa căn cứ hạt châu cảm ứng. Chiều một khác chỗ tản mát ra tiên khí địa phương tìm kiếm, mà trong tay hắn có thể cảm ứng tiên khí. Hạt châu kêu, tránh tiên châu, chỉ cần gặp được có chứa tiên khí đồ vật. Vô luận vật còn sống, vật chết, tránh tiên châu đều có thể cảm ứng được. Hơn nữa phát ra ánh sáng nhắc nhở, Lâu Tiêu lại tìm mấy chỗ. Siêu tầm đến có chứa tiên khí cây cối. Lại đều không phải tiểu nha đầu yêu cầu long lân huyết thảo. Tóc đỏ ca ca đi rồi. Mấy ngày liền kiệt buồn ngủ tức khắc toàn vô. Tiểu tâm cẩn thận mà canh giữ ở tỉ tỉ bên người. Lâu Tiêu đi lên ra cố vòng bảo hộ. Cũng thiết hạ công kích trận pháp. Cho dù có đại lượng độc vật xuất hiện. Cũng có thể ngăn cản hơn nửa canh giờ. Tất tất tác tác tương đương. Ha ha ha tương đương. Bộ xương khô huyết nhai to. Lớn nhện độc đến chỗ nào đều sẽ có. Liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt hai cụ sạch sẽ không độc nhân loại thân hình. Là chúng nó khát vọng mỹ vị, mấy ngày liền kiệt khẩn trương mà nắm trong tay xích vũ kim nỏ. Nhận thấy được nửa dặm ngoại động tĩnh. Lập tức kéo cung rút mũi tên, hô hô hô tương đương tam căn xích hồng sắc tiễn vũ cùng phát. Chiều một phương hướng vọt tới, bắn ra một đợt. Mấy ngày liền kiệt chạy nhanh lại kéo cung. Bắn ra một khắc sóng mũi tên, cũng may tới gần vòng bảo hộ chỉ có mấy chỉ nhện độc. Xích vũ kim nỏ một phen công kích linh khí liền thu phục, nhưng thời gian lâu rồi. Hai nhân loại tản mát ra hương khí hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều độc vật, xích vũ kim nỏ chỉ. Thích hợp viễn trình công kích, không ít hình thể tiểu. Tốc độ mau độc vật bỏ hướng về phía vòng bảo hộ, chung quanh hội tụ độc vật khó có thể đếm hết. Vòng bảo hộ bắt đầu lắc lư. Mấy ngày liền kiệt cấp đến 2 tấn đều tích hãn, chợt. Độc trong rừng xuất hiện một đạo ánh vàng rực rỡ ánh sáng, nguyên bản quanh quẩn bốn phía khói độc. Cũng bị cơn lốc thổi xa, tụ tập ở vòng bảo hộ chung quanh độc vật. Hết thảy bị đột nhiên xuất hiện cường đại công kích giết chết. Đợi cho kim quang tan đi. Mấy ngày liền kiệt tả hữu nhìn quanh. Đều không thấy tóc đỏ ca ca trở về, trong lòng thầm nghĩ tóc đỏ ca ca đã đi rồi nửa canh giờ. Hắn một mình đi ra ngoài tìm tỉ tỉ muốn dược liệu. Không biết có thể hay không tao ngộ nguy hiểm, ngủ say chung liên thanh. Bên người thiếu một cổ nhàn nhạt dược hương. Ngủ đến cũng không phải thực an ổn, lại thêm chi lộng lẫy kim quang xuyên thấu qua mí mắt bắn vào. Đôi mắt, liên thanh nhíu nhíu mày. Hoảng hốt mà mở mắt đẹp. Mục rừng ở vòng bảo hộ ngoại chết một đống độc vật hài cốt thượng, kiệt nhi. Người khác đâu? Liên thanh không thấy Lâu Tiêu. Đẹp nga mi liễm đến càng khẩn, mấy ngày liền kiệt thẳng thắn bẩm báo. Liên thanh sau khi nghe xong, tâm sinh lo lắng, lại thêm chi vòng bảo hộ ngoại lưu có không ít độc vật thi thể. Huyết khí thực mau sẽ hấp dẫn càng nhiều độc vật lại đây vồ mồi, kiệt nhi. Tiến không gian, hết chương.